Nhà đầu chú yêu em, chương 4, hai gia đình gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự Lolicon Nguyệt Băng đi từ trên lầu xuống, tay cầm quả táo cắn ăn. Bộ tóc dài được bới gọn trên đỉnh đầu, mặc chiếc áo hai dây màu trắng, quần jean ngắn và không thể ngắn hơn được nữa, mang một đôi dép đi trong nhà màu trắng. Tiểu thư, cô mau lên trên thay đồ đi. Phương Đức là quản gia của biệt thự Loli, thấy cô Nguyệt Băng ăn mặc như vậy đi xuống liền đi tới ngăn cản. Nhà đang có khách quý mà cô lại ăn mặc như vậy. Không thích, cô Nguyệt Băng định tiếp tục bước xuống nhưng bị Phương Đức tiếp tục ngăn cản. Tiểu thư, cô vẫn nên thay đồ thì hơn. Phương Đức nói, chú Đức bây giờ Băng Nhi rất khát, muốn đi uống nước. Cô Nguyệt Băng nhìn Phương Đức làm nũng. Tiểu thư, trên phòng cô không phải không có. Phương Đức biết cô Nguyệt Băng muốn giở trò nên không đồng ý. Cô Nguyệt Băng biết không qua mặt được người từ nhỏ đã chăm sóc cô tới lớn như Phương Đức nên lách qua một bên chạy thẳng xuống lầu. Chạy xuống tới phòng khách, cô Nguyệt Băng mới thật sự cảm thấy hối hận vì xuống lầu vào lúc không nên xuống như thế này. Trong phòng khách, những người đang nói chuyện nghe thấy tiếng cô Nguyệt Băng chạy xuống thì đồng loạt nhìn lại. Nguyên lai là Cung Thanh Âu và Hướng Tuyết Trang đang tiếp khách quý. Mà những vị khách quý này không ai khác là người của Phạm gia, cũng chính là nói chính là thông gia tương lai của Cung gia. Cách chương.